Cực phẩm thần y, chương 2466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, khụ khụ, buông ra, thả tôi ra. Cô gà Iron hít thở càng lúc càng khó khăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Nói chuyện cũng đều đứt từng quãng ngắn. Gasuki lập tức thay đổi sắc mặt. Vừa lo lắng cũng vừa bất lực. Gấp tới mức chỉ biết dậm chân tại chỗ. Anh buông cô ấy ra. Vũ Nhược Uyên giận dữ chửi đổng lên một tiếng. Nói, nếu anh giết cô ấy, tôi chắc chắn anh sẽ hối hận không thôi. Kazama Hijito cười ha ha nói. Thả cô ta ra cũng được. Chỉ cần nói chỗ ở hiện tại của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ ra thì tôi sẽ lập tức buông tay. Cho cô ta một mạng. Vũ Nhược Uyên bất đắc dĩ nói. Tôi thật sự không biết Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ ở chỗ nào. Hôm đến ba người chúng tôi đến đảo Hải Ninh cũng vì muốn tìm Trần Gia Bảo. Và Đạm Đài Thái Vũ đang ở chỗ nào? Nên sao tôi có thể biết? Bọn họ ở chỗ nào cơ chứ? Kazama Hijito cau mày nói. Nói như vậy là cô thật sự không biết Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ ở chỗ nào sao? Thật sự không biết. Vũ Nhược Uyên lạnh lùng nói tiếp. Nếu tôi biết Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ ở đâu còn nói làm gì chứ? Nên sớm dẫn người đi tìm bọn họ rồi. Đừng tưởng anh là cường giả tông sư hậu kỳ có thể đùa giỡn uy phong trước mặt ba người chúng tôi. Chờ tới lúc anh gặp được Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đi. Trong vòng ba chiêu họ sẽ tùy tiện chém giết anh rồi. Thật sự là trò cười mà. Kazama Hijito cười ha ha lên tiếng. Nếu Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ xuất hiện trước mặt một ôi, tôi nhất định sẽ tự tay chém đầu của họ xuống. Để cô bé Terai Chika kia biết sự lợi hại của tôi. Nếu các người đã không biết Trần Gia Bảo ở đâu, vậy các người đã không còn giá trị lợi dụng với tôi. Nếu như thuốc giải không có tác dụng vậy trước hết tôi cứ giết cô bé này trước. Rồi sau đó lại giết tiếp các người. Anh ta nói xong thì hơi gập cổ tay xuống bóp chặt cổ của cô Ga Iron. Cô Ga Iron hít thở càng lúc càng thêm khó khăn. Hai mắt đã bắt đầu trắng dã. Có thể thấy sắp chết vì ngạt. Vũ Nhược Uyên và Iga Suki thay đổi sắc mặt. Biết nếu cứ để như vậy thì cô Ga Iron chết là điều không thể nghi ngờ. Hai cô gái không do dự nữa. Đồng thời ra tay tấn công tới Kazama Hijito. Muốn cứu cô Ga Iron. Hai con côn trùng nhỏ. Sao có thể làm lung lay cây to. Lùi xuống cho tôi. Dao quân dụng trong tay Kazama Hijito quét ngang toàn bộ. Đao cương mạnh mẽ lập tức bước lui hai cô gái Vũ Nhược Uyên và Iga Suki. Trong khi đó thì Kazama Hijito lại đứng yên tại chỗ không hề động đậy gì cả. Vũ Nhược Uyên và Iga Suki liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Cường giả tông sư hậu kỳ quả nhiên không phải hạng người mà các cô ấy đối phó được. Kazama Hijito ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nghiền nát mấy thứ sâu bọ như các cô vậy mà lại thoải mái không tưởng ha ha. Đột nhiên câu nói của anh ta còn chưa nói xong thì tiếng gió ầm vang mạnh mẽ của một luồng ánh kiếm từ sườn núi nhỏ cách đó không xa bay vụt tới chỗ. Người anh ta, đạo kiếm quang này khí thế vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ lại cực kỳ nhanh. Chờ tới lúc Kazama Hijito kịp phản ứng lại thì ánh kiếm 5 màu đã cách Kazama Hijito không tới mấy mét. Vọt thẳng tới chỗ cổ tay của anh ta. Sắc mặt Kazama Hijito lập tức biến đổi cực lớn. Dường như là không hề do dự đã vội vàng buông bàn tay đang bóp cổ cô Ga Iron ra. Nhảy sang hướng bên cạnh. Lúc này mới có thể tránh khỏi kiếm phong muốn chặt đứt cổ tay anh ta. Cách chương.